chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3160, chương 3161, bần tăng bất lực. Chiêu thánh thể còn như lưu ly đồng dạng tinh khiết, tay cầm nhật nguyệt, xếp bằng ở không trung, giống như một Phật đà. Vương Đại Đông thật sự là rất khó đem một cái thế lực lão đại cùng một đứa bé xứng đôi lên. Nhưng giờ phút này chiêu bày ra thực lực quả thực đổi mới hắn tam quan. Chiêu trong đôi mắt có thể nạp chư thiên tinh thần. Trong tay hắn, cầm lấy hai cái xem bói công cụ, vỏ rùa cùng ba cái đồng tiền. Hắn lung lay vỏ rùa, bên trong phát ra thanh thúy thanh âm. Đương đương đương, từng đợt êm tai thanh âm truyền đến. Chiêu nhíu lại thanh tú mi đầu, cái trán bốc lên mồ hôi dịn, xem ra rất cố hết sức bộ dáng. Sau nửa ngày, chiêu nhìn lấy cái này một quẻ quẻ tượng, nhất thời hoảng sợ nói, làm sao có thể. Để sau hắn lại đương đương đương đong đưa vỏ rùa, đỉnh đầu hắn ngôi sao đầy trời tinh quang thôi sán, ánh sáng rơi ở trên người hắn, để hắn càng thêm thần thánh cùng trang nghiêm. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng này, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ liền hắn cũng không tính ra đến. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, chờ lấy chiêu hồi hắn, nhưng là cái này chờ đợi dòng dã mấy giờ. Vương Đại Đông nhìn lấy chiêu tính toán lại tính toán, tiểu bộ dáng xoắn suýt bộ dáng thật nghĩ khiến người ta nắm một thanh. Hắn đã chuẩn bị tốt, không có bất kỳ cái gì kết quả. Lại chờ rất lâu, Vương Đại Đông nhìn nhìn thời gian, bất chi bất giác đã là 10 giờ tối qua, nhanh 11 điểm thời điểm, chiêu lay động vỏ rùa tần suất càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn cũng run rẩy theo. Phốp, hắn oa phun một ngụm máu, sau đó từ không trung rơi xuống. Vương Đại Đông bỗng nhiên cùng kinh hoàng, vội vàng chạy lên đoạt tiến đến tiếp được hắn. Chiêu đại sư, Vương Đại Đông hô. Chỉ nghe thấy vỏ rùa rơi phát ra trầm đục về sau, bên trong đồng tiền bay ra ngoài, đinh đinh đang đang lăn trên mặt đất vài cái. Chiêu đôi mắt một mực chăm chú vào cái kia mặt đất ba cái đồng tiền. Hiện ra quẻ tượng để hắn vô cùng không hiểu. Hắn tự xưng là hắn thuật bói toán tại thiên hạ hôm nay không ai bằng. Liền xem như Đông Á đệ nhất phong thủy đại sư Nhiếp Như Yêu cũng từng nói qua chính mình không bằng hắn, thiên hạ này còn không có hắn coi không ra. Vậy mà hôm nay cũng là một cái ngoài ý muốn. Vương thí chủ, thả ta xuống đi. Chiêu vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, thanh âm có chút không cam lòng. Vương Đại Đông a một tiếng về sau, liền đem chiêu buông ra. Đại sư, như thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Chiêu thở dài một hơi, nói ra, Vương thí chủ, chiêu đạo hạnh không đủ, sợ là có giao nhờ vả. Vương Đại Đông cười khổ, người ta đều thổ huyết, chính mình tại có ý tưởng chính là mình không đúng. Đại sư khách khí, đẩy coi không ra, vậy liền hết thảy tùy duyên đi. Chiêu chắp tay trước ngực nói, Vương thí chủ ngộ tính phi phàm, quả nhiên cùng ta Phật hữu duyên, không ngại lời nói, bần tăng nguyện độ ngươi vì Phật. Ách, Vương Đại Đông hoảng hốt, nếu như là một cái lão hòa thượng mở miệng lời nói, hắn hội nhịn không được đánh cho hắn một trận, cũng không nhìn một chút hắn là ai. Danh xưng địa ngục tang trung nam nhân, nhưng là chiêu là một cái tiểu hòa thượng, hắn lại không xuống tay được, chỉ có thể từ chối nói. Ta trần duyên chưa, chỉ sợ muốn cô phụ đại sư. Chiêu nhíu mày nói với Vương Đại Đông, Vương thí chủ, đối với ngươi vấn đề, bần tăng bất lực, bất quá, ngươi muốn có lẽ cũng là những cái kia ngươi xem nhẹ nhỏ bé tồn tại. Chính như ngươi muốn tìm chìa khóa, thực chìa khóa thì ở trên thân thể ngươi, chỉ là ngươi không có để ý, chỉ có ngươi đang nhớ tới nó thời điểm mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nó vẫn luôn tại, không cần tận lực đi truy tầm, cái kia đến đến lúc đó liền đến, chiêu lời nói nhất thời để Vương Đại Đông đầu linh quang lên. Cũng không đi nghĩ nó, Vương Đại Đông liền đối với chiêu chắp tay nói, nhiều tạ đại sư đề điểm. Sau đó, chiêu nhặt lên mặt đất vỏ rùa đồng tiền, khóa lại mi đầu nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi bóng lưng. Mười phần buồn rầu, bởi vì liên quan tới Vương Đại Đông hết thảy giống như đều bị ẩn tàng đồng dạng. Cũng là hắn vận dụng bí pháp nhìn trộm cái, cũng bị phản phệ, muốn không phải hắn kịp thời thu tay lại, khẳng định thì không ngừng phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Vương Đại Đông sau khi xuống núi, liền phát hiện Chí Không dưới chân núi đứng đấy. Hắn trông thấy Vương Đại Đông, thì lập tức nghênh đón, tuyên một câu Phật hiệu nói ra, Vương Thí Chủ, có thể được như nguyện. Vương Đại Đông gật đầu, tâm tư lại không ở phía trên. Hắn hỏi, Chí Không Đại Sư, tha thứ ta mậu dấu, chiêu Đại Sư là bản thân như thế, vẫn là biến, Chí Không tưởng rằng là cái gì. Nghe thấy câu nói này thì lập tức biết Vương Đại Đông nghi vấn là cái gì. Hắn cười nói, sư thúc lão nhân gia ông ta tu một loại cải lão hoàn đồng bí pháp. Tu luyện đến cực hạn về sau, thì có thể khôi phục bộ dáng ban đầu. Vương Đại Đông nhất thời thì hiểu, nguyên lai là tu luyện bí pháp, trách không được xem ra cũng là một cái tiểu bằng hữu. Chí Không Đại Sư, để ngươi bị chê cười. Chí Không Vân Vê Phật Châu cười nói, không sao, năm đó Trần Thái phía trên cũng là giống ngươi như vậy hỏi qua ta. Vương Đại Đông kinh hãi ồ một tiếng, đôi mắt rực rỡ động hỏi, không biết đại sư đôi cái này Trần Thái phía trên có thể giải bao nhiêu? Chí Không đón đến chân, mi đầu cau lại nói ra, liên quan tới cái này Trần Thái phía trên. Tại năm đó thế nhưng là cổ võ giới một khỏa sáng chói ngôi sao. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Vài chục năm đều chưa từng có hắn tin tức. Dường như bốc hơi khỏi nhân gian liếc một chút. Vương Đại Đông gật đầu. Những thứ này hắn theo Trần gia biết được qua. Một người bất ngờ biến mất. Trong này thật sự là quá kỳ quặc. Chí Không nói tiếp. Ta tại mười mấy năm trước gặp hắn thời điểm. Hắn là hướng chiêu sư thúc cầu quẻ, tựa như là hắn vì cái kia cái bạn gái ta gặp qua, cùng hắn trai tài gái sắc, chỉ bất quá nhìn bộ dáng của nàng giống như thụ thương. Hắn cầu quẻ sau một tháng thì hư không tiêu thất, hắn bạn gái cũng truyền tới tự sát tin tức, lúc đó cổ võ giới đều truyền đi xôn xao, vì thế Trần gia yên lặng vài chục năm. Nghe đồn hắn lão gia chủ Trần Huyền còn thường xuyên đi tiên môn tìm kiếm Trần Thái phía trên tung. Tích, mười mấy năm qua chưa từng đứt đoạn. Rất nhiều chuyện tại thời khắc này biến đến sáng sủa lên. Khó trách Trần Huyền thường xuyên đi tiên môn. Tìm bảo vật chỉ sợ chỉ là một phương diện khác. Tìm người mới là hắn mắt. Nói đến phần sau, Chí Không một mặt thổn thức. Tiếc hận một cái tuyệt thế thiên tài vẫn lạc. Hai người trong bất chi bất giác đi vào Vương Đại Đông tạm thời chỗ ở. Chiêu đứng ở ngoài cửa đối Vương Đại Đông khom người xuống nói. Vương Thí Chủ, Trần Thí Chủ chỉ sợ đến rất lâu mới ra ngoài. Ngươi muốn chờ lời nói, chỉ sợ đến đợi chút thời gian. Vương Đại Đông nên một tiếng, làm phiền đại sư các loại Trần Huyễn ra đến thời điểm nói một tiếng. Ta thì không đợi hắn, ta ngày mai liền xuống núi, tiện tay mà thôi. Chí Không chắp tay trước ngực gật gật đầu, sau đó tới người kia đều mỗi người rời đi. Vương Đại Đông trở về phòng, trải vuốt chiêu cho hắn nói những lời kia. Hắn xoa xoa mi tâm, tìm nữ oa hậu nhân sự tình không vội vàng được, mà lại hắn sự tình không chỉ chừng này. Lâm Thi Nghiên thể nội trở về cũng là một tầng tai họa ngầm. Còn có chính mình giết Nhiếp Như Yêu đệ tử, đến đề phòng hắn trả thù. Còn có Bạch Gia, Vương Đại Đông đau đầu. Người Bạch Gia không có khả năng cứ như vậy biến mất. Khẳng định là giấu ở đi đâu, bằng không sớm bị Trần Gia diệt môn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.